là một đệ nhị thế chiến lính già. Captain America cũng có đánh lén kỹ năng, chỉ là bình thường không cần mà thôi. Hắn lúc này liền bưng súng ngắm nhắm ngay trong tầm mắt một cái đầu chọc mang cái chụp mắt người ra. Đen, tiếng thương bên tai không dứt. Chứng mạn ở New York, trụ sở bí mật bị S.H.I.E.L. đề đặc công dẫn người công phá. Loạn tao tao hiện trường. Chứng mạn không thể không cùng Winter Soldier tiếp tục chạy trốn. Hắn chuẩn bị đi trước Pennsylvania. Nơi đó cũng có bí mật của hắn căn cứ. Phức tạp tình huống hiện thật làm cho hắn áp lực cực đại. Sớm đã không phải lại thân thể trẻ trung có điểm không chịu nổi hai ngày này cường độ cao chạy trốn. Hắn chỉ nghe được phốc nhất thanh muộn hưởng. Đã biết xấu, chính mình trúng đạn, bị đánh trúng yếu hại, kèm theo đại lượng không chút máu. Chứng mạn ý thức rất nhanh bị cảm giác vô lực bao phủ. Winter Soldier ở súng vang lên sau lập tức núp ở công sự che chắn phía sau. Rất nhanh xoay người trong nháy mắt. Hắn xem thấy hảo huynh đệ của mình Steve giơ súng ngắm đang ở nhắm đúng bọn họ bên này. Nhưng ở đánh bại chứng mạn sau, cái này Steve không có áp dụng thêm một bước hành động. Trầm mặc một lát sau, vô thành vô tức rút lui. Nhìn lão lãnh đạo Pierce sinh tử chi giao, ngã vào vũng máu ở giữa. Winter Soldier cũng không thấy hoảng loạn. Chiến trường cấp cứu hắn có thể tính là đại sư. Chứng mạn thương thế rất nặng, người lại hôn mê. Cái gì Pennsylvania trụ sở bí mật đều là vô nghĩa, còn là dựa theo biện pháp của mình tới cứu chữa a. Winter Soldier nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh, rời người da đen tụ tập Harlem khu không xa. Trước đây hắn cùng Pierce chính là trốn Harlem khu. Nơi đó thật có thể nói là địa linh nhân kiệt. Giấu cái 180 người căn bản không phát hiện được. Địa bàn 9 Winter Soldier đờ chứng mặn ở trong hẻm nhỏ đi vòng vo. Cũng rất nhanh tìm được lão lãnh đạo trước đây di lưu cho hắn xe ba bánh. Đem chứng mặn ném ở ba đường trên xe. Kéo kẹt về phía một gian tên là cha cửa hiệu cắt tóc phòng nhỏ kỵ đi. Bên kia Captain America rất nhanh ném xuống súng ngắm. Đối với còn lại người Scroll chất vấn hắn vì sao không mượn cơ hội giết chết Winter Soldier. Hắn giải thích là không có có tốt góc độ công kích. Đạt được Scroll nữ vương muốn đảo loạn thế cục mệnh lệnh sau. Grandwood, Mockingbird, Black Widow cùng Captain America rất nhanh lên tàu phi cơ trực thăng chạy tới S.H.I.E.L.D. bọn họ cấp cho cái này tổ chức quân sự trọng một kích. Trong đội ngũ có Black Widow loại này cao cấp đặc công, có Mockingbird cái này Daisy trợ thủ, còn có Grandwood cái này Hydra đầu mục. Hơn nữa Captain America cao thượng danh vọng, đoàn người thông suốt mà tiến nhập S.H.I.E.L.D. tổng bộ cũng rất nhanh đã khống chế phòng truyền tin S.H.I.E.L.D. bọn đặc công. Ta là Steve Rogers. Các người rất nhiều người đều biết ta. Rất nhiều người cho rằng lỗi thời. Thế nhưng ta cảm thấy được hiện tại các người phải biết chân tướng. Hắn lời dạo đầu khiến người ta có điểm không nghĩ ra. Rất nhiều người đều dừng lại công việc trên tay. Chờ nghe tiếp. Steve, các người đang làm gì? Cho ta cắt đứt thông tin. Các người đây là đang đối với toàn thế giới phát thanh. Hưu tiếng hò hét vừa mới vang lên liền bị khống chế phòng truyền tin Black Widow cắt đứt. Captain America hình bóng xuất hiện ở S.H.I.E.L.D. trên màn ảnh lớn. Cũng mượn S.H.I.E.L.D. thiết bị chiếm cứ thế giới mỗi bên chủ lưu truyền thông tần số truyền tin. Luôn luôn không hiện ra ở nơi công chúng Captain America đột nhiên phát hiện đang ở màn ảnh trước. Hơn nữa nhìn hắn cầm cái khiên, một thân chiến đấu giả bộ trang phục, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Trời Nam Biển Bắc đặc công, ở trường học đi học câu sân, phổ thông thị dân cùng này đầu đường anh hùng, thậm chí còn có dấu ở phía sau màn mấy vị Hydra đại lão. bọn họ đều chuẩn bị nghe một chút vị này biết đánh nhau Giê-xu sẽ đối toàn thế giới nói cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.